Chương 390, nghệ gì? Người quá khó khăn. Cổ nổ hạ thôn thi đấu thể thao thí luyện tràng. Nơi đây trước đây vẫn luôn là cổ nổ hạ hạ nhận huấn luyện thực chiến nơi sân. Bất quá phía trước vài ngày, theo hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị một đạo mật lệnh. Nơi đây đã biến thành trung nhận thi lâm thời quyết đấu tràng. Đây là một cái to lớn vòng tròn thi đấu thể thao sân huấn luyện cùng cổ La Mã Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia đấu trường cùng loại. Chỉ bất quá càng thêm rất khác biệt đi một tí nên sân đấu nhưng đồng thời dung nạp gần 10.000 người quan chiến. Bất quá đáng tiếc là hôm nay nơi này nhân vật chính là những cái này cốt truyện, các người chơi chỉ có thể phục vụ bộ phận khán giả, cho nên chỉ có 2.000 tên vào bàn nhân số. Làm viên thanh từ cổ nổ hạ y hệ viện chạy tới nơi này thời điểm cửa sân đấu đã chen đầy rầm rạp chẳng chịt đầu người. Chúng sở đan hưu, phí phản doanh thiên lao bên trong không phải còn có chỗ chống tử sao, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Chính phải. Chúng ta không muốn chỗ ngồi, đứng xem cũng có thể. Vị đại ca này, châm trước một chút á vị này đại huynh đệ, ta liền đi vào đi nhà vệ sinh, rất nhanh thì đi ra, liền phóng ta đi vào một chút đi. Đúng, chúng ta liền đi vào một cái. Tuyệt đối sẽ không bắn vào bên trong, phi tuyệt đối sẽ không ở bên trong rừng rất lâu, mẹ, sớm biết liền. 2.000 cái quan chiến danh lạch, ta đang ở dạng sáng thượng tuyến từ phía trước chuyển tới 560 tiếng huyên náo bên trong đó có thể thấy được, những cái này ngăn chặn ở cửa sân đấu, đều là một ít không có lấy đến vào sân tư cách ngoạn ra. Đây cũng không phải nói bọn họ vận khí kém. Thật sự là bởi vì quá nhiều người. Phải biết rằng, ở hôm nay trong cuộc sống thực tế, nhận giới đã nghiễm nhiên trở thành một loại cùng nhân loại chặt chẽ không thể tách rời giả thuyết khoa học kỹ thuật. Nó đã không chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy. Giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền các lộ ủy trường ngạch hối đoái, khiến nó có còn lại hành nghiệp không thể thay thế đoán trước tính, độc nhất tính. Cộng thêm không ít tuệ nhãn cao siêu công ty tập đoàn tập thể vào ở nhận giới. Ở hư nghĩ thế giới khai thác trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ nhẹ nghĩ vật phẩm thương mậu liên. Cũng mượn giả thuyết tiền các lộ ủy trường ngạch hối đoái cái này vừa có lợi điều kiện. Để giả thuyết sản phẩm cùng hiện thực kinh tế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ đó làm cho nhẫn giới đại lượng ngoạn gia chảy vào. Quang các đại tân thủ thôn, mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn tân thủ ngoạn gia hàng lâm. Mà cổ nổ hạ thôn làm hỏa quốc lớn nhất tân thủ trạm trung chuyển. Chú lưu ở nơi đây ngoạn gia nhiều vô kể. Tuy nói mỗi ngày đều có đại lượng ngoạn gia trước khi rời đi hướng ngoạn gia thành thị. Nhưng cùng online mấy trăm ngàn người vẫn phải có. Liền cái này 2.000 cái quan chiến danh gặp ngạch, căn bản không đủ xem. Cũng khó trách những người này sẽ cầu nhào viên thanh không có đi để ý tới những cái này đang ở oán trách ngoạn ra, trực tiếp dùng khinh trọng nham chi thuật bay vào sân đấu sau đó tùy tiện tìm một chỗ quan chiến đài rơi xuống. Trường ca đại ca sao ngươi lại tới đây, ngươi là đến xem ta tranh tài sao? Viên thanh chân trước vừa xuống đất, liền thấy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tiểu nha đầu kia hấp ta hấp tấp từ hầu ta y khu chạy tới ở sau lưng nàng, còn theo giọt ly, nạ dạ xỉ ca mạ dị, áp dẻm xỉ nổ cùng với hỉ ủ gạ nghệ gì 12 tiểu cường. Là tiểu hỉ nạ tạ A. Viên thanh nhìn hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cười cười. Ngoại trừ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ bên ngoài mấy cái khác cổ nổ hạ tiểu cường đối với viên thanh cũng biểu hiện phi thường cung kính. Đều nhất qua đây chào hỏi nhất là hỉ ủ gạ nệ gì. Làm cùng là hỉ ủ gạ nhất tộc nhân. Hắn cùng viên thanh biết thời gian, cũng so với những người khác phải sớm nhiều lắm. Chỉ bất quá hắn đang nhìn hướng viên thanh thời điểm, trong con ngươi ngoại trừ kính nể ở ngoài, còn có một tia sợ hãi. Liên cùng trước đây ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chứng kiến viên thanh thời điểm giống nhau. Không sai. Hắn khi còn bé cũng là bị đánh sợ. Kỳ thực ngay cả hắn chính mình cũng không biết vì sao, ngược lại miễn là hắn một khi dễ hì nạ tạ, cái kia trường ca sẽ tới bạo trùy hắn một trận. Mấy người các ngươi đợi sẽ biểu hiện tốt một chút, nhưng đừng làm mất ta cổ nổ hạ thôn mặt. Viên thanh nhàn nhạt quét những thứ này cổ nổ hạ tiểu cường liếc mắt, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào hì ủ gạ nệ gì trên người. Nệ gì? Ngươi bắt đầu ta y đối thủ là hí nạ tạ. Ai nhìn thấy cái này sát tinh chú ý tới mình, thì ủ gạ nệ gì hơi biến sắc mặt, mở miệng bài trừ một chữ, là ân, tốt, vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi cùng tài phán nói ngươi bỏ cuộc. Viên thanh gật đầu một cái nói. Thì ủ gạ nệ gì nhúng mày, vì sao ngươi trước đây không phải còn dạy ta không thể hướng vận mệnh thỏa hiệp túi đầu sao? Hôm nay một trận chiến này, chính là ta chứng minh chính mình thời điểm. Tại sao có thể nói buông tha thì buông tha? Hỉ ủ gạ nệ gì lộ ra một bộ thể sống chết không theo biểu tình đun nở dê vở ơ y a. Hắn từ nhỏ đã bị mang theo danh thiên tài, nhưng làm gì được trên đầu cá chậu chim lồng chú ấn, lại chỉ có thể vẫn chịu làm kẻ dưới, cả đời bị người sai phái một số thời khắc, thậm chí ngay cả sinh tử của mình cũng không thể tả hữu. Liên cùng cái kia chết sớm phụ thân giống nhau, nệ gì tự nhận là hôm nay, hắn liền muốn nhờ vào đó đánh một trận, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn. Hỉ ủ gạ nệ gì Hỉ ủ gạ nhất tộc phân ra người cũng có quật khởi một ngày. Nhìn hỉ ủ gạ nệ gì vẻ mặt quật cường biểu tình, viên thanh bất đắc dĩ nói, ngu ngốc, ngươi là tách ra người, Hinata là tông gia tương lai người thừa kế, tách ra chức trách là đảm bảo hộ tông gia, coi như ngươi thắng trận đấu, có thể phía sau Hinata kế thừa tông gia gia chủ vị trí. Chi phía sau, nàng sẽ để cho ngươi có quả ngon để ăn nói, hắn lại cố ý quay đầu nhìn về phía Hyuga Hinata nói, Hinata ngươi nói, ngươi sẽ để hắn có quả ngon để ăn sao? Hyuga Hinata trên mặt lộ ra một nụ cười, đương nhiên sẽ không, ta ở kế thừa tông gia gia chủ vị trí chi phía sau, sẽ trước tiên đem cá chậu chim lồng chú ấn học được, sau đó trực tiếp giết chết nghệ gì ca ca. Nghe nói như thế, Hyuga nghệ gì nhất thời như rớt vào hầm băng, cảm giác đấy lòng lạnh siêu siêu mẹ học được cá chậu chim lồng chú. Ấn phía sau trực tiếp đem ta giết chết, có muốn hay không ác như vậy ta mà là người đường ca. A chứng kiến hỉ ủ gạ nghệ gì trên mặt biến hóa, viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói, nghệ gì, nghe ta, ngươi bây giờ đi trước tìm tài phán bỏ quyền, sau đó sẽ đi tìm ngươi vị kia đại bá tộc trưởng, trên tay hắn có một cái cha ngươi di vật, chỉ cần xem thôi cái kia kiện di vật, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch cha ta di vật. Hỉ ủ gạ nghệ gì đồng tử vi vi co rụt lại, ngươi là làm sao mà biết được gọi ngươi đi phải. Đi. Cao Inao nói nhảm nhiều như vậy, có phải hay không khi còn bé không có đánh đủ, hiện tại lại ngứa ra. Viên thanh cố ý chừng hỉ ủ gạ nệ gì lên mắt. Chứng kiến cái này quen thuộc thêm kinh khủng ánh mắt, hỉ ủ gạ nệ gì nhất thời cả người run rẩy một hồi. Sau đó bất đắc dĩ cắn cắn răng nói, ta đi là được. Nệ gì đang ở hỉ ủ gạ nệ gì cúi đầu chuẩn bị ly khai thời điểm, rốt ly lại vừa xài bước ra, chắn trước mặt hắn. Đồng thời hai tay trực tiếp đè lại bờ vai của hắn, cùng sử dụng một tấm chăm chú mặt biểu tình nhìn hắn. Hỉ ủ gạ nghệ gì ngẩng đầu, cùng Rosely cặp kia tràn ngập thanh xuân mắt to mày rậm nhìn nhau với nhau. Lý nhìn Rosely trong con ngươi cái kia tràn ngập nhiệt tình ánh mắt, Hỉ ủ gạ nghệ gì còn tưởng rằng hắn cấp cho chính mình xuất đầu, tâm lý nhất thời một hồi cảm động. Kết quả lúc này Rosely lại vỗ vỗ bả vai của hắn, lắc đầu than thở, nghệ gì, ngươi quá khó khăn. Nói xong liền trực tiếp nhường đường. Hỉ ủ gạ nghệ gì,